bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, phần 259, chương 259 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu. 8. Khi Trầm Khê mất ngủ, ở hắn hai mươi mấy năm trong cuộc đời lần đầu tiên mất ngủ trên bàn cơm. Hề Bạch hôn hắn sau đó hỏi hắn có nguyện ý hay không biến thành quỷ hút máu, hắn đương nhiên cự tuyệt, nhưng là hiện tại cư nhiên có điểm hối hận. Nhớ tới Hề Bạch trên mặt trong nháy mắt kia mất mát. Hắn liền cảm thấy đau lòng đến không được, nhưng đáy lòng lại có cái thanh âm không ngừng nói với hắn. Không được, không thể biến thành quỷ hút máu, vừa mới trong nháy mắt kia hắn tựa hồ nhớ tới cái gì nhưng rồi lại. Tựa hồ cái gì cũng chưa nghĩ đến, nhưng một cái ý tưởng lại mặc danh rõ ràng lên. Đó chính là, nhất định phải bảo trì người thân phận, hắn còn có chuyện rất trọng yếu không có hoàn thành, sẽ không thật sự có cái gì kiếp trước kiếp này đi, này cũng quá lạn tục. Hắn nhìn trần nhà tiểu hắc, bất chi bất giác liền niệm ra tên này. Hắn sửng sốt, đúng vậy, Miêu đâu? Hắn xuống giường, nhớ lại Miêu giống như ở Hề Bạch phòng, hắn đi qua đi. Cửa không có khóa, nhẹ nhàng một gõ cửa liền tự động mở ra, trong phòng mặt là lượng. Quỷ hút máu nằm ở trên giường, tư thế ngủ quy củ, mèo đen nằm ở hắn gối đầu biên, nằm thành một đoàn, tiểu hắc cùng như thế nào cùng quỷ hút máu như vậy thân cận. Khi Trầm Khê đi lên thỉnh chuẩn bị đem mèo đen bế lên tới, phanh. Một đạo hắc ảnh đột nhiên không kịp phòng ngừa tập lại đây đem hắn đè ở trên giường, trời đất quay. Cuồng gian khi Trầm Khê rốt cuộc thấy rõ trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Quỷ hút máu mỉm cười. Trầm Khê là tới tìm ta sao? Hề Bạch đem hắn ấn ở trên giường sao? Không có cho hắn cơ hội phản bác liền gối lên hắn bên gáy. Nhắm mắt lại, uy, khi Trầm Khê duỗi tay đẩy hắn, Hề Bạch hai mắt nhắm nghiền hai mắt. Giống như ngủ rồi giống nhau, thanh thiền hô hấp phun ở hắn bên gáy, tê tê ngứa ngứa, cái này quỷ hút máu cùng mặt khác bất đồng. Có hô hấp, tim đập, chỉ là thực thong thả, đừng giả bộ ngủ. Khi Trầm Khê nói, sau đó hắn liền cảm giác một đôi tay đem hắn ôm càng khẩn, Hề Bạch ở hắn cổ cọ cọ. Sư tôn, đừng đi, khi Trầm Khê động tác một đốn, hắn cảm giác chính mình trên cổ ướt. Hắn quay đầu đi, thấy quỷ hút máu khóe mắt lưu lại một chút vệt nước khóc, hắn trái tim nháy mắt tức bị nắm chặt động. Tác cũng an tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng vươn tay, đặt ở quỷ hút máu trên tóc, giống như rất nhiều năm trước cũng như vậy sờ qua lấy cá nhân đỉnh đầu, Hề Bạch khóe miệng nhếch lên. Ôm lấy trong lòng ngực người tay càng dùng sức, nước mắt sẽ chỉ là yêu quái vũ khí. Vì càng tốt bắt được con mồi, yêu quái là không có nước mắt a, nhân loại viện nghiên cứu, ngài xem. Cái này, một người nghiên cứu viên giống một cái già nua lão nhân triển lãm trên máy tính hình. Ảnh, đó là một phen mộc kiếm. Thân kiếm thượng có hai chữ, ngài có thể nhận ra đây là cái gì tự sao? Lão nhân này là nhân loại thông linh đại sư. Chính là hắn cảm giác được quỷ hút máu cùng nhân loại không cần năng lượng dao động do đó làm. Nhân loại phát hiện loại này tên là linh khí đồ vật này hai chữ. Lão nhân trầm ngâm, tựa hồ là ở cảm thụ. Sau đó hắn đột nhiên che lại ngực lui về phía sau, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, biểu tình nghiêm túc mà nói. Thần vật tự hối, nghiên cứu viên nhóm tức khắc lộ ra vui mừng. Bọn họ không có từ thanh kiếm này thượng phát hiện bất luận cái gì năng lượng dao động, cho rằng nó đã hư hao, nhưng hiện tại xem ra gần là năng lượng không có biểu hiện ra ngoài, hơn nữa căn cứ lão nhân cách nói thanh kiếm này còn rất lợi hại, này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ, kia như thế nào kích phát trong đó linh tính đâu. Có nghiên cứu nhân viên não động mở rộng ra, lấy máu nhận chủ, kiếm linh thừa nhận. Nhưng thật sự được đến lão giả khẳng định, đúng vậy, chỉ cần được đến kiếm thừa nhận liền có thể sử dụng nó. Nơi này có một loại thánh khiết năng lượng, cùng quỷ hút máu hoàn toàn tương phản, hắn cầm lấy kia đi kiếm. Nếu không sai nói, đây là giải quyết quỷ hút máu thời cơ. ta từng được đến thế giới gợi ý. Quỷ hút máu tận thế đã không xa, những người khác đều phấn chấn lên. Lão nhân nói cơ hồ không ra sai là mơ siêu xem ra mấu chốt liền tại đây thanh kiếm thượng. Nhưng là, lúc này lão nhân lại mở miệng, cho bọn hắn lửa nóng tâm rót một chậu nước lạnh, ta cảm giác thanh kiếm này chủ nhân liền ở quỷ hút. Máu lãnh địa, chỉ có hắn mới có thể sử dụng thanh kiếm này, hắn là người vẫn là quỷ hút máu. Nghiên cứu viên nhóm sắc mặt không tốt, nếu là quỷ hút máu đối phương cự tuyệt hợp tác làm sao bây giờ? Lại nói quỷ hút máu nhiều như vậy, bọn họ lại vô pháp tiến vào đối phương lãnh địa, nếu là nhân loại ở quỷ hút máu lãnh địa chính là huyết nô, nếu là bọn họ vãn một bước người đã chết làm sao bây giờ, khó làm a, không? Là người, lão giả nói, các ngươi không cần lo lắng. Kiếm cùng cầm kiếm người là lẫn nhau hấp dẫn, cầm kiếm người là thuận theo thiên mệnh đi vào thế. Giới này, không hoàn thành hắn nhiệm vụ phía trước là tuyệt đối sẽ không chết, chúng ta đây nên như thế nào? Tìm được hắn, chính phủ nhân viên hỏi, mang theo kiếm đi huyết tộc lãnh địa. Chỉ cần gặp phải, vận mệnh bánh răng tự nhiên sẽ tự hành bắt đầu chuyển động, lão nhân nhìn kia thanh kiếm. Nơi này có thượng cổ đã mất đi vĩ đại lực lượng. Lưu lại, cầu ngươi, một cái bóng dáng ôm lấy hắn eo. Khẩn cầu mà nói, sư tôn, cầu ngươi đừng đi, nước mắt từ hắn mặt sườn chảy xuống, thấy không rõ hắn mặt. Nhưng tràn đầy tuyệt vọng cơ hồ muốn tràn ra tới, khi Trầm Khê nhận thấy được chính mình đang nằm mơ. Nhưng là vô pháp dựa khống chế thân thể của mình. Trong tay hắn nắm kiếm, ngữ khí lạnh nhạt. Không được, nếu ngươi đi, ta hiện tại liền giết ngươi. Ôm hắn eo người trầm giọng nói. Hoặc là ngươi giết ta, khi Trầm Khê cảm giác chính mình ở nâng lên trong tay kiếm. Bình tĩnh, không hề cảm xúc mà thanh kiếm đưa vào người kia trái tim, huyết lưu ra tới. Rất nhiều, nhiễm hồng hắn tay, hóa thành hồng thủy nháy mắt bao phủ hắn thế giới, mà người kia mặt cũng rõ ràng lên, đỏ mắt tóc đen. Nóng cháy thâm tình mà nhìn nàng, là Hề Bạch khi Trầm Khê không nói nên lời. Trong mộng hắn trầm mặc mà rút kiếm đi xa, đem Hề Bạch bỏ xuống, hắn trương đại miệng tưởng phát ra tiếng âm. Nhưng thiết sao cũng nói không nên lời, trái tim giống vỡ ra giống nhau đau đớn, không cần. Không cần, làm sao vậy, hoảng hốt gian hắn cảm giác một đôi tay đem chính mình ôm lấy, khi Trầm Khê trợn mắt Hề Nguyên Bản. Cảm giác khi Trầm Khê ngủ rồi, muốn ôm hắn đổi vị trí, kết quả trong lòng ngực người đột nhiên liền bắt đầu khóc. Không nói một lời mà lưu nước mắt, sư tôn, hắn hợp với kêu vài tiếng, khi Trầm Khê đều không có đáp lại, hắn có điểm luống cuống, sư tôn như thế nào sẽ khóc đâu. Hắn trước nay cũng chưa đã khóc, cũng may khi Trầm Khê rốt cuộc tỉnh, ta làm sao vậy? Hắn còn đắm chìm ở cảnh trong mơ nồng đậm bi thương chung không có phản ứng lại đây, thấy Hề Bạch. Mặt hắn liền cảm thấy trái tim lại bắt đầu đau, ngươi không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì. Hề Bạch nắm lấy hắn tay, ngươi mơ thấy cái gì? Hắn lấy ra khăn tay cấp khi Trầm Khê lau mồ hôi. Bàn tay dán ở hắn trên trán thí nhiệt độ cơ thể, không có gì, khi Trầm Khê trầm mặc xuống dưới, hắn. Tổng không thể nói là mơ thấy Hề Bạch đã chết, là chính mình thọc hắn một đao. Hề Bạch nhìn hắn tâm sự nặng nề bộ dáng giơ tay nâng lên hắn cằm. Sư tôn, ta muốn hôn ngươi, khi Trầm Khê hốt hoảng ngẩng đầu. Người này vừa mới nói gì đó. Hề Bạch thấy hắn không trả lời. Cười. Kìa sư tôn chính là đồng ý, hắn cúi đầu, thân ở khi Trầm Khê trên môi, khi Trầm Khê hạ ý tưởng muốn phản kháng. Nhưng là bị Hề Bạch đụng tới trong nháy mắt, khó có thể nói hết an bình cảm liền nảy lên trong lòng, mộng tỉnh lúc sau hoảng loạn bất an biến mất. Hầu như không còn, hắn thậm chí muốn cho Hề Bạch dựa vào càng gần một ít. Càng thân mật nhất định, bất chi bất giác hắn liền làm như vậy, lôi kéo Hề Bạch cổ áo làm hắn càng tới gần chính mình, hai người đầu lưỡi cho nhau giao triển khiêu khích lẫn nhau, Hề Bạch nhìn khi Trầm Khê trên mặt còn đứng không có khô cạn nước mắt, dùng đầu ngón tay dính khởi một chút, vươn đầu lưỡi liếm liếm mơ siêu ở khi trầm khê mê hoặc mà trong ánh mắt lại lần nữa tới gần khi trầm khê lần này đầu lưỡi cũng nếm đến chính mình nước mắt hương vị, là khổ, không có, là ngọt, hề bạch. Nhìn hắn cười, ta thích nhất sư tôn khóc, lại khóc cho ta xem được không? Biến thái, khi trầm khê hắc mặt đem hắn đẩy ra, không hôn, ngủ, nhưng là hề bạch lại thò qua tới. Thật vất vả sư tôn tâm lý phòng tuyến yếu ớt một lần. Tuy rằng không biết vì cái gì nhưng hề bạch khẳng định sẽ không bỏ qua này hai cái đến tới không dễ. Cơ hội, hắn đều tố mấy ngàn năm, hiện tại đang đứng ở cực kỳ không biết xấu hổ giai đoạn, nếu có thể thân thân cọ cọ liền tuyệt đối. Sẽ không bỏ qua, ngươi ngủ, ta thân ngươi, hề bạch nói lại đem khi trầm khê ấn đảo, khi trầm khê vừa mới nằm mơ ra một thân hãn. Tinh thần cũng thực mỏi mệt liền nằm tùy ý hắn động tác, không biết vì cái gì nhớ tới phía trước. Cảnh trong mơ liền không lý do một trận thật sâu khủng hoảng. Nếu là hề bạch hiện tại muốn cùng hắn làm loại chuyện này hắn cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng hề bạch không có động tác, hắn làm mai thân chính là thành thành thật thật cơ mơ siêu đành thật còn có điểm đáng yêu, khi trầm. Khê cảm nhận được trên môi ngứa xúc cảm. Cầm lòng không đậu liền nhếch lên này khóe miệng giống như sớm thật lâu phía trước trong mộng cũng. Từng có loại cảm giác này, tên là ái cùng cảm giác hạnh phúc. Anh tương đương, màu đen mao cầu rơi xuống ngủ say chung nam nhân trên môi. Nằm bò, nhẹ nhàng đong đưa một đôi cánh, móng vuốt ở nam nhân trên mặt sờ soạng đầu bạc thiên nhân nằm. Ở chúc trên giường, thật dài tóc đen tản ra. Rũ đến trên mặt đất một thân quần áo cánh hoa giống nhau mở ra. Góc áo theo phong hơi hơi đong đưa pimi. Tiểu hắc trộm ở khi trầm khê miệng thượng hôn một cái. Đậu đậu cánh xem à hắn không có tỉnh lại ý tứ. Liền lại trộm hôn một cái, một bàn tay xách theo nó cánh đem hắn xách lên tới, ngứa khi trầm khê. Nhíu mày, đem mao cầu lắc lắc, cười rộ lên, như băng tuyết tan rã. Diễm sắc kinh người, vật nhỏ trưởng thành, muốn hay không biến thành người, liền thành nhân liền có thể cho ngươi cưới vợ, khi trầm khê cười, tiểu hắc sửng sốt một chút. Sau đó đại đại gật đầu, khi trầm bên dòng suối ngồi dậy. Tính tính thời gian cũng được đến, hắn cắt ra chính mình đầu ngón tay bài trừ một giọt huyết. Ở uống một lần ngươi liền có thể hóa hình, yêu vật muốn hóa hình yêu cầu mấy trăm thậm chí trước. Ngàn năm thời gian, căn cốt cơ duyên giống nhau đều không thể thiếu, nhưng tiểu hắc gần là đi theo khi trầm khê mấy năm. Thời gian cũng đã có thể hóa hình, đều là bởi vì mỗi ngày dùng để uống tiên nhân huyết tiểu hắc tràn đầy đem khi trầm khê đầu ngón tay. Huyết liếm rớt, sau đó hắc mao cầu đột nhiên rớt đến trên mặt đất băng kỳ, khi trầm khê khom lưng đem. Nó nhặt lên tới. Vỗ vỗ cho bụi, hiện tại là thoát thai hoán cốt thời điểm. Tiểu hắc hẳn là rất thống khổ, muốn chịu đựng huyết mạch thay đổi thống khổ. Còn có cốt thủy mở tung một tấc tấc một lần nữa sinh trưởng, nhưng là nó một tiếng cũng chưa cổ. Học ngày thường đụng tới một chút liền khóc chít chít cầu an ủi kính nhi đi đâu. Khi trầm khê có điểm đau lòng mà xoa xoa mao cầu. Mượn linh khí thế hắn giảm bớt một chút thống khổ, ầm ầm ầm. Trời cao, mây đen ở hướng về bên này hội tụ, khủng bố lôi hải ở dày nặng mây đen trung ấp ủ. Quá mức hậu tầng mây làm không trung biến thành màu đen. Nùng có thể tích ra thủy tới, đây là, khi trầm khê có điểm kinh ngạc, đây là tối cao trình tự thiên kiếp, trừ phi thiên phú tuyệt đỉnh hạng người hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt. Bằng không sẽ không lọt vào như vậy thiên kiếp, bằng hắn thiên phú lúc trước thiên kiếp cũng muốn. Thứ nhất đẳng, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm, cái này tiểu mao cầu là cái gì khó lường sinh vật? Oanh, bang, một đạo nửa tòa sơn thô lôi điểm thẳng tắp đánh xuống tới. Rơi xuống than nắm trên người, nháy mắt những cái đó đen như mực lông tóc liền tiêu hồ bóc ra, khi trầm khê nhìn sốt ruột, nhưng là hắn có thể nhúng tay hắn nhúng tay sẽ chỉ làm thiên kiếp lực lượng càng cường đại hơn. Thậm chí sẽ làm chính mình ngã xuống, hắn chỉ có thể nhìn, nhưng này còn gần chỉ là tiểu hắc hóa hình. Này một quan, mặt sau tu hành còn có càng hung hiểm mơ siêu ấn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi kiếp chung. ương, một đạo tiếp một đạo lôi đem này một mảnh nhiễm tím oánh oánh. Nồng đậm lôi điểm cơ hồ hóa lỏng biến thành một uông bất mãn hồ quang cùng lôi đình tinh hoa ao, sấm. Đánh chỉ, tu chân giới cực đại bảo địa chi nhất, ở trong đó tu hành có thể gia tăng đối thiên kiếp sức chống cự. Còn có thể mạch lạc căn cốt là tu chân giới đỉnh cấp bảo vật, nhưng loại này bảo vật sinh ra cực kỳ khó, muốn nguyên anh trở lên lôi kiếp mới có đã sẽ sinh ra. Còn muốn độ kiếp giả là thiên phú siêu tuyệt hạng người, hiện tại lại bị một cái vừa mới hóa hình. Tiểu mao cầu làm ra tới, khi Trầm Khê nguyên bản vừa lòng mà cười. Mao cầu giả lấy thời gian nhất định không kém gì chính mình. Thậm chí rất có thể cùng thế giới này một tranh cao thấp, nhưng hắn thực mau thu liễm ý. Cười, bởi vì mặt pháp thời đại muốn tới. Nói cách khác, mao cầu cho dù thiên tư tuyệt thế cũng không có cơ hội trở thành tiếp theo cái chính mình, thậm chí. Ấn thời gian tới xem, mặt pháp tiến đến khi hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ở kim đan kỳ, 500 thọ mệnh, mà khi Trầm Khê. Chính mình là bất lão bất tử. Bởi vì hắn đem linh hồn một nửa cùng thế giới trao đổi, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói chỉ cần thế. Giới bất tử hắn liền bất tử, nhưng, tưởng tượng đến mao cầu chỉ có 500 thọ, hắn tâm tình đột nhiên liền trầm trọng lên, ở tiên nhân trong mắt sư tỷ vạn vật đều là bình đẳng. Sinh trưởng tử vong đều có quy luật trật tự, sẽ không có vui vẻ khổ sở mất mát không tha, nhưng hiện tại hắn lần đầu cảm nhận được tên là không. Tha cảm xúc, không nghĩ làm cái này tiểu mao cầu bị tử vong cướp đi, sư tôn. Hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung khi, một người từ lôi trì chung vui sướng bổn ra, phác lại đây ôm chặt lấy hắn eo, sư tôn. Tóc đen mắt đen tinh xảo xinh đẹp tiểu thiếu niên, vóc dáng chỉ tới hắn ngực. Gương mặt có điểm trẻ con phì, ôm hắn eo thân mật mà cọ cọ. Dương mắt, một đôi đen lúng liếng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chăm chú vào khi Trầm Khê, tràn đầy đều là hắn một. Người bóng dáng, sư tôn khi nào cho ta đương lão bà? Sao, hết chương?